Tiểu thư song sinh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, chị Trâm sao ngọ ngoại hoài rét, cô nói. Vì cô, và nhỏ ngủ chung một giường trong một phòng nhưng không ngủ versus nhau mãi đờ si đâu. Hi hi hi, tại chị nóng lòng quá thôi mà, nhỏ nói. Hai, thôi chị ngủ một mình đi, em xuông ngủ dưới ghế sofa. Cô nói, đừng, chị sợ, nhỏ kéo tay cô lại nói. Thế thì đừng có ngọ ngoại nữa, em bực tới mức sôi máu rồi đấy, cô bực tức nói. Ok, nhỏ nói rồi nằm xuống không dạm ngọ ngoại một chút nào, coi như là bất đồng. Sáng hôm sau tại sân bay Nhật Bản, em ghét Việt Nam, cô nói. Chị biết nhưng đó là quê của hai chị em mình mà. Không về sao đờ si, nhỏ nói. Rồi nghe chị cả, cô bó tay versus nhỏ. Rồi cả, hai người lên máy bay versus sự kinh ngạc của biết bao cô gái và đàn ông vì khổ nỗi. Hai cô quá xinh, 6 tiếng sau tại sân bay Việt. Ôi mày ơi, hai người kia xinh quá, tao muốn làm, con trai nữ một nói. Phải đó, nữ hai nói, hai người vừa nghe những lời này mà phải chạy cấp tốc bắt xe taxi. Cuối cùng thì cũng đờ si đến Việt Nam. Ôi, Việt Nam yêu dấu của tôi, nhỏ ngồi trong xe taxi nói. Yêu cái con khỉ mà yêu, cô nói rồi quay mặt ra. Đằng khác cô thèm nhìn mặt nhỏ, em không thể quên ngày đó hay sao? Tại sao em lại trở nên như vậy? Em, ghét anh Phong đến vậy sao? Quá khứ rồi mà, sao em không quên nó đi chứ? Nhỏ nghĩ rồi hai người cùng về biệt thự. Cách chương.